Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Manga Thanh Xuân Thường. Chiba, trường cao đẳng, buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi. Ở phòng học, ở ngoài chơi đùa, bọn học sinh đều ăn mặc xanh trắng trường sam khoản đồng phục. Trường học chung quanh đều dài lá phong cây. Đỏ au lá phong bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động phát sinh lanh lảnh tiếng chuông. Thỉnh thoảng rải rác vài miếng hạ xuống. Hiện tại từ lâu là cuối mùa thu chi quý. Khoảng cách tháng 12 nghỉ còn lại không tới một tháng. Hai tháng này tới nay phát sinh không ít sự tình. Masiro Sana Manga gửi bản thảo rốt cục thông qua. Đã thành công xuất đạo trở thành một tên mangaka. Aisaka Taiga cũng cùng thường ngày, rõ ràng không có gia nhập kiếm đạo bộ, nhưng thường thường mang theo kiếm gỗ tới trường học đến. Tuy rằng bình thường cùng Takahashi Uchi đám người ở chung hòa hợp, nhưng kỳ thực có lúc tính cách cũng có chút hung bạo. Thêm vào vóc người nhỏ xinh, có lúc liền sẽ đụng phải muốn bắt nạt nàng học sinh. Đối mặt tình huống như thế, Aisaka Taiga đều sẽ không chút lưu tình dùng trong tay kiếm gỗ trừng trị bọn họ. Liền nàng cũng ở trường học trở thành nhân vật nổi tiếng. Hơn nữa người đưa biệt hiệu Palm Top Tiger, Takahashi Uchi nghe được thời điểm cảm thấy cái này cùng Aisaka Taiga cũng không phải rất hợp. Hắn cảm thấy đến càng phải gọi trong lòng bàn tay manh hổ mới đúng. Dù sao hắn chưa bao giờ tự mình cảm thụ qua Aisaka Taiga khủng bố. Sakura Ryo hiện tại cũng thường thường tại hạ giờ dạy học tìm đến Aisaka Taiga chơi. Khả năng là trải qua lần trước cộng đồng hành động, hai người trở thành bằng hữu, mà Takahashi Uchi tự nhiên cũng thường thường gia nhập các nàng tán gẫu. Dù sao hắn an vị ở Aisaka Taiga phía trước. Cho tới Mikoto Mikoshiba cũng chính là tình cờ tham dự, được hoan nghênh người cũng không có như vậy nhàn nhã. Thời điểm ở trường học, không ngủ trưa quen thuộc, Takahashi Uchi thường thường sau buổi cơm trưa liền đi sân thượng cùng Kasumi Gaoka Utaha nói chuyện phiếm. Đương nhiên không chỉ là nói chuyện phiếm, còn có thể xem Kasumi Utako mới nhất gõ xong trong tiểu thuyết dung. Không cần chờ đến tiểu thuyết đem bán lại nhìn, có thể mỗi ngày truy đọc cảm giác thực sự là quá tuyệt. Mà lúc trước, Takahashi Uchi nghe Kasumi Gaoka Utaha nói, Koisuru Metronome, quyển thứ hai lượng tiêu thụ rất kém cỏi, nàng biên tập cũng chắc chắn quyển thứ ba sẽ bị chém ngang hông. Vì có thể tiếp tục xem, Koisuru Metronome, đến tiếp sau nội dung. Cũng hy vọng bộ tác phẩm này có thể có càng nhiều người yêu thích. Takahashi Uchi liền ở trên Facebook lấy Mangaya danh nghĩa phát status nói một chút đề cử này bộ tiểu thuyết, sự thực chứng minh là vàng đều sẽ phát sáng. Trải qua Mangaya tuyên truyền, Koisuru Metronome, lượng tiêu thụ nhanh chóng chuyển biến tốt. Hiện tại đã là nhân khí tiểu thuyết. Takahashi Uchi hiện nay đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, bên trong, Death Note đã đổi mới đến hơn 20 chép, đồng thời ở suy lý manga bảng lên, rốt cục vượt qua xếp hạng thứ nhất, Detective chép. Hơn nữa ngày hôm qua, Death Note, manga bản in lẻ cũng đã bắt đầu phát hành, ngày thứ nhất lượng tiêu thụ phi thường khả quan, hiện nay là cùng thời kỳ manga bản in lẻ lượng tiêu thụ người thứ nhất. Tuy rằng bởi vì có một tuần hai chép, đồng thời đặc sắc trình độ không thua với ưu thế, nhưng suy lý manga bảng có thể nhanh như vậy đạt đến thứ nhất còn có một cái nguyên nhân. Cùng là viết suy lý manga to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Muto Asirogi một người trong đó nằm viện. Vì lẽ đó hiện tại, Detective chép đã tạm thời dừng càng, mặc dù là đối thủ cạnh tranh. Nhưng Takahashi Uchi cũng là bọn họ fan, trong lòng vẫn là chúc mừng đối phương có thể sớm ngày khôi phục. Một cái sân cỏ lên, đang ngồi ba cái năm nhất nam học sinh, phân biệt là Takahashi Uchi cùng Mikoto Mikoshiba. Còn có một cái vóc người cao to, nhìn qua so với Takahashi Uchi còn cao hơn nam sinh. Lúc này chính yên tĩnh xem trong tay manga tạp chí. Hắn là Takahashi Uchi cùng Mikoto Mikoshiba, quốc trung bạn học Umetaru Nozaki. Cùng Takahashi Uchi như thế, cũng là mangaka, có điều là vẽ yêu đương Sozuman. Mặc dù là cùng một khu nhà cao trung, nhưng đáng tiếc cũng không có trở thành bạn học cùng lớp. Có điều tình cờ Takahashi Uchi cùng Mikoto Mikoshiba cũng sẽ tới xem một chút hắn. Lúc này Mikoto Mikoshiba nhìn qua tâm tình rất tốt, rốt cục sắp nghỉ, chờ đến mùa đông chúng ta đồng thời ném tuyết đi. Không, chính ngươi chơi đi. Takahashi Uchi cùng Umetaru Nozaki đồng thời lắc lắc tay. Ai, hai người các ngươi làm sao như thế mất hứng a? Takahashi Uchi lườm hắn một cái. Hàng năm hô ném tuyết đều là ngươi. Ngươi chơi không chán sao? Tán thành, Umetaru Nozaki giơ ra tay. Cát, tẻ nhạt, chợt cảm thấy vô vị. Mikoto Mikoshiba bĩu môi. Sau đó chú ý tới Umetaru Nozaki đang một mặt kinh ngạc xem tạp chí trong tay. Liền hiếu kỳ tụ hợp tới. Nozaki, ngươi đang nhìn cái gì? Takahashi Uchi thấy thế cũng đồng dạng hiếu kỳ tụ hợp tới. Phải biết Nozaki Umetaru là một cái điển hình co quắp, rất ít sẽ có chuyện rất nhường hắn lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc. Umetaru Nozaki đem manga tạp chí buông ra, tay chỉ vào một cái trong đó vị trí thuận tiện bọn họ quan sát. Ngoặc kép chấm hỏi, Takahashi Uchi nghi hoặc nhìn một chút mặt trên nội dung, vẻ mặt cũng không khỏi kinh ngạc lên. Sau đó nghiêm túc xem ra nội dung phía sau. Nhật Bản tam đại nhà xuất bản trừ Takahashi Uchi vị trí Sueisa. Mặt khác hai cái phân biệt là Shogakukan cùng Kodansha. Mà Umetaru Nozaki trong tay này quyển tạp chí chính là xuất từ Kodansha, lượng tiêu thụ tốt nhất. Manga tạp chí Nguyệt San Shonen Magazine. Nội dung bên trong là Kodansha đem mới sáng lập một cái manga thưởng. Tên là Thanh Xuân Thưởng. Cái này manga thưởng yêu cầu tác phẩm tự nhiên là lấy thanh xuân làm chủ đề. Mặc dù là mới ra manga thưởng, nhưng dù sao cũng là Kodansha tổ chức. Hơn nữa tham dự tranh cử manga tác phẩm cũng không có hạn chế cái khác nhà xuất bản mangaka không. Tham ngộ cùng, có điều cái này manga thưởng tiền thưởng tương đối ít. Người thứ nhất cũng chỉ có 50 VK đồng yên cùng một khối kỷ niệm huy chương. Sau khi xem xong, Mikoto Mikoshiba không khỏi nhổ nước bọt nói. Đây cũng quá ít đi đi. Tezuka thưởng chỉ là tiền thưởng đều có 200 VK đồng yên. Phổ thông những kia manga thưởng đều so với này nhiều. Xác thực ít một chút. Takahashi Uchi gật gù. 50 VK đồng yên đổi thành hoa hạ tệ cũng là hơn 3 VK. Có điều nó hàm kim lượng nên rất cao. Umetaru Nozaki đột nhiên nói. Ha, nói đùa sao? Mikoto Mikoshiba lần thứ hai nhổ nước bọt. Tuy rằng đây là Kodansha tổ chức, nhưng dù sao cũng là mới làm. Hàm kim lượng nhiều nhất cũng là so với cái khác loại nhỏ manga tạp chí xã khá một chút đi. Takahashi Uchi cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Umetaru Nozaki. Umetaru Nozaki giải thích, nhưng này dù sao cũng là Kodansha tổ chức. Hơn nữa thanh xuân cái này chủ đề nhất định rất được hoan nghênh. Các người đừng quên, nó cũng không có hạn chế cái khác nhà xuất bản mangaka tham gia. Xác thực, Takahashi Uchi đăm chiêu, lấy Kodansha tiếng tăm. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít nhân khí mangaka mộ danh mà đi. Cứ như vậy liền tương đương với tăng cao hàm kim lượng. Nếu như tác phẩm có thể bắt được tốt thứ tự cao. Theo số đông nhiều ưu tú mangaka bên trong bộc lộ tài năng. Đối với mangaka bản thân tiếng tăm tăng lên cũng có trợ giúp. Takahashi Yuichi nghĩ một hồi không khỏi nói đến bao hàm thanh xuân chủ đề manga, quả nhiên ta thích nhất chính là Kimi ni Todoke, cái kia ta xem qua, siêu đẹp đẽ. Mikoto Mikoshiba kích động nói, ta cũng vậy. Umetaru Nozaki tán thành nói, Nozaki ngươi dự định đi tham gia sao? Takahashi Yuichi hiếu kỳ hỏi. Umetaru Nozaki lắc lắc đầu, ta hiện tại đang nhiều kỳ, còn tiếp, yêu đương chứ, chỉ là Nguyệt San cũng đã khá là gấp, có thể không giống Takahashi ngươi như thế là cái quỷ xúc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.